ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trí Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tảng đá này rất đột ngột, cũng rất kỳ quái, bởi vì ở phía dưới nó không ngừng đẩy ra bên ngoài bọt nước. Một loại tình huống như vậy chỉ có phía dưới có không khí mới phát sinh, nhưng bây giờ là đang ở đáy nước, lẽ ra không có khả năng xảy ra chuyện như vậy mới đúng. Bất quá lúc này cũng không phải thời điểm quấn quýt cái này. Từ xa xa, một điểm đen nhỏ đã bơi tới với tốc độ cực nhanh, chính là mèo tiên. Đám mèo trên đá bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt có một sinh vật giống như một con bạch tuộc to lớn từ trên tảng đá bay ra. Từ xa nhìn lại, ngoại trừ một đôi mắt cực kỳ hung tàn kia, ngoài ra không khác gì một đám mèo bình thường. Bỗng nhiên, những đám mèo này kết lại với nhau giống như một sợi dây hướng về phía bóng đen quất tới. Thủy quỷ này cũng là đối với Hắc Miêu có không ít oán hận. Lần trước, nếu không phải nó làm loạn, là hắn có thể giết chết hai người kia. Hơn nữa, cũng bởi vì truy kích mèo tiên mới có thể bị tam thủy dùng dương hỏa đốt tới. Mặc dù việc đó không có làm nó bị bao nhiêu thương thế, nhưng nó hết sức căm hận. Bây giờ nó liền muốn hung hăng quất chết đồ vật đáng giận này. Mèo tiên không phải lần đầu tranh đấu cùng thủy quỷ này, nó cũng biết sự lợi hại của thủy quỷ này. Thân thể hơi nghiêng một cái, tránh được một kích này. Bất quá còn không chờ nó kịp phản ứng, chẳng biết từ lúc nào hai cây mèo đã đến sau lưng nó, thừa dịp lúc nó không chú ý nhanh chóng đưa nó bao lấy. Nhưng mèo tiên này sau khi được tam thủy tương trợ đã đến mức độ hai đuôi, cho nên khả năng của nó được tăng lên rất nhiều. Trong đó biến hóa rõ rệt nhất liền coi như móng của nó, đến cả vảy của rắn tiên kia cũng có thể một chút xuyên thủng. Móng của nó chợt rạch một cái, đám mèo cột vào trên người của nó liền bị nó cắt đứt. Đám mèo này thật giống như cùng thủy quỷ kia có quan hệ rất lớn. Trong nháy mắt bị đứt lìa, thủy quỷ phát ra một tiếng hét thảm, tứ chi của mèo tiên xoay một cái hướng về phía thủy quỷ vọt tới. Trên bờ, đám người tam thủy một mực chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt nước. Bất quá ngoại trừ có một chút gợn sóng trên mặt nước, còn lại không gặp được thứ gì khác. Trong lòng tam thủy không khỏi có chút bối rối. Tam thủy, chúng ta thật sự cứ chờ ở đây như vậy sao? Đại Ngưu tính tình nóng này, thấy thủy quỷ kia lâu như vậy vẫn không bị dẫn lên, không khỏi có chút nóng này. Chợt từ dưới đất đứng lên, nhìn dáng dấp này, chỉ cần tam thủy nói một tiếng, hắn sẽ không chút do dự lên nhảy xuống nước. Không nên gấp, ta tin tưởng mèo tiên đó, chúng ta chờ một lát nữa. Tam thủy nói, bây giờ còn chưa đến mức độ đó, coi như đến mức độ đó, xuống nước cũng không phải Đại Ngưu, mà là chính bản thân hắn. Ây da! Đại Ngưu nặng nề thở dài, lại ngồi trên mặt đất, trong tay nắm chặt tấm vải đỏ chứa đồng tiền kia. Lúc này ở dưới nước, mèo tiên cùng thủy quỷ đã hoàn toàn kích chiến. Một là mèo tiên tu luyện trăm năm, một là thủy quỷ không biết đã ẩn giấu dưới nước này bao lâu, chiến đấu khó phần cao thấp. Trên người mèo tiên đã có không ít vết thương, bất quá thủy quỷ này cũng không khá hơn chút nào. Những đám mèo kia bị mèo tiên cắt đứt phiêu đến khắp nơi. Thủy quỷ này cực kỳ hung ác, bị mèo tiên đánh tới như vậy liền đồng thời đưa tới vài gốc bèo bay về phía mèo tiên kia. Hơn nữa mỗi một gốc bèo đều rất to, ở trên mặt còn có nhàn nhạt hắc khí. Mèo tiên này là có trí khôn, tam thủy đã nói với nó, chẳng qua chỉ là muốn nó tới, đem thủy quỷ này dẫn lên là được, không cần nó phải làm những thứ khác. Mèo tiên thấy vậy, biết đây là cơ hội tốt, chạy bơi tới phía trên. Thủy quỷ còn tưởng rằng nó đang chạy trối chết, phát ra một tiếng kêu chói tai, lập tức đuổi theo. Đồng thời, vài gốc mèo kia cũng đuổi theo đánh tới mèo tiên. Nhưng vào lúc này, mèo tiên chợt vừa quay đầu lại, con người của nó trong nháy mắt dựng thẳng thành một cái dây nhỏ, hướng thủy quỷ này nhìn một cái, phát ra một tiếng kêu. Thanh âm kiệt kiệt phát ra, đây chính là thanh âm của thủy quỷ, rõ ràng dị thường. Nếu như có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện hắn vốn là con mắt đỏ ngầu, lộ ra vẻ thống khổ. Mà mèo tiên tựa hồ cũng nhận được tổn thương không nhỏ, con người lập tức khôi phục lại bình thường, đem hết toàn lực bơi lên trên. Thế nào còn chưa lên? Lần này Tam Thủy cũng là có chút nóng nảy đứng lên. Lúc này cũng đã gần đi qua một nén nhang, nếu như dẫn thủy quỷ này hẳn là phải sớm lên rồi mới đúng. Trừ phi mèo tiên này đã bị thủy quỷ khốn chủ, hoặc giả là đã bị giết chết. Đang lúc trong lòng Tam Thủy do dự xem có nên đi xuống hay không, mà nước vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên một đợt sóng lớn. Cùng lúc đó, một bóng đen từ dưới nước đi lên, mang theo một đoàn nước trong suốt, dưới ánh trăng chiếu xuống lộ ra một vẻ mỹ lệ diêm dúa lẳng lơ. Tất cả chuẩn bị. Sắc mặt Tam Thủy lộ ra nét vui mừng. Bóng đen này chính là mèo tiên đã nhảy xuống nước lúc trước. Tam Thủy vốn đang lo lắng an nguy của nó, bây giờ xem ra hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi. Bây giờ chờ thủy quỷ kia xông tới, chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể. Đến lúc đó, Lý Ngọc Linh cùng Quách Nguyệt Nhi ngay lập tức sẽ tiến lên bắt lấy nó. Mèo tiên chạy đến trên bờ, mặc dù máu me khắp người nhưng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt nước, ngửa mặt lên trời kêu thật lớn, hai cái đuôi dựng lên, vốn là thân thể nhỏ thó lúc này lại là lộ ra phá lệ thần bí, phảng phất tinh linh trong bầu trời đêm. Phóng một tiếng, vào lúc này vài gốc bèo cũng từ dưới nước vọt tới, tiếp lấy một đám bèo cao bằng một thân người chậm rãi từ dưới nước dâng lên. Nó không gấp đà kích mà là nhìn về phía đám người Tam Thủy. Tam Thủy, bây giờ có thể làm chưa? Đại Ngưu thấp giọng hỏi. Đừng nóng, chờ thêm chút nữa, nó vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi mặt nước. Trong lòng Tam Thủy cũng có chút khẩn trương, chớ đừng nhắc tới mấy thôn dân của Dương Gia Thôn, liền có như bọn họ chưa từng thấy qua thủy quỷ cũng có thể đoán được đây chính là hung thủ hại chết những đứa bé trong thôn bọn họ. Trong mắt đều lộ ra hận ý. Thủy quỷ này cứ như vậy lộ ra nửa đoàn ở trên mặt nước, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú về đám người Tam Thủy và mèo tiên trên bờ, cũng không có lập tức đi ra truy kích. Đi lên, mau lên đây. Lúc này trong lòng mọi người cũng đều đang vô cùng sốt ruột. Bất quá thủy quỷ này không nghe được thanh âm trong lòng bọn họ, nó tự hồ cũng có chút trí tuệ, thấy bên ngoài có nhiều người như vậy sợ có bẫy dập gì, lại bắt đầu chậm rãi chậm xuống mặt nước. Đại Ngưu thấy vậy nóng nảy liền muốn đem đồng tiền phía trên tấm vải đỏ lấy xuống, bất quá bị Tam Thủy dùng ánh mắt chặn lại. Nếu như bây giờ dùng mệnh âm cục, cơ hồ không thể khống chế thủy quỷ đó, hơn nữa sẽ còn bứt dây động rừng. Mèo tiên ở trên bờ không ngừng hướng về phía nó trao đổi. Bất quá thủy quỷ này hình như là quyết tâm không lên, rốt cuộc nó dần dần hoàn toàn chậm xuống. Trên bờ bầu không khí có chút ngưng trọng, bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy chính là vì muốn đem thủy quỷ này dẫn lên để tiêu diệt, nhưng bây giờ thủy quỷ này căn bản liền không muốn đi lên. Đây chính là một việc vô cùng khó khăn, không bột đố gột nên hồ, coi như Tam Thủy bản lĩnh không nhỏ cũng không có cách nào. Mặc dù Lý Ngọc Linh cùng với Quách Nguyệt Nhi cũng là âm hồn, nhưng hai người bọn họ, một là quỷ thắt cổ, một là quỷ bị người dùng dao giết chết, coi như là xuống nước cũng không có chút tác dụng nào. Chân mày Tam Thủy nhíu thật chặt, suy nghĩ đối sách. Những người khác nhìn thấy một màn này cũng đều ngây người ra. Bọn họ tới đây chính là vì một khắc thủy quỷ đi ra ngoài, sau đó đưa nó vây khốn, tiêu diệt nó. Tam Thủy, bây giờ làm sao? Đại Ngưu có chút nóng nảy đứng lên. Tình huống bây giờ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Tam Thủy. Thủy quỷ chạy tới dưới nước, nói gì khốn quỷ diệt quỷ, tất cả đều là trò cười. Chẳng lẽ phải đi xuống sao? Tam Thủy nỉ non nói một câu. Nhưng lần trước hắn đã ăn qua một lần thua thiệt. Ở dưới nước, bất cứ người nào trong bọn họ đều không phải là đối thủ của thủy quỷ đó, nhất định sẽ vì vậy mà bỏ mạng. Hơn nữa mệnh âm cục vừa vỡ, trừ phi có thể có người ở dưới nước trực tiếp đánh chết nó mới được. Nhưng trong bọn họ bất kỳ một người nào cũng đều không thể làm được. Ngay tại thời điểm Tam Thủy vô kế khả thi, Mèo Tiên bỗng nhiên xông tới, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm về Tam Thủy, kêu lên có tiết tấu. Ánh mắt Tam Thủy lộ ra do dự, hắn nghe được ý tứ của Mèo Tiên. Lần này nó chịu trợ giúp của Tam Thủy bước chân vào hai đuôi, đây là một thiên đại ân tình, so với lần trước Hổ Oa cứu nó còn lớn hơn rất nhiều. Nó cũng biết Tam Thủy đi xuống nhất định là nguy hiểm vạn phần, cho nên ý của nó là để cho nó tiếp tục đi xuống. Một lần dẫn lên không được, vậy thì tới lần thứ hai không dẫn lên được, sẽ tới lần thứ ba, cho tới khi tới thủy quỷ tới trên mặt nước mới thôi. Cái phương pháp này bây giờ là biện pháp duy nhất, nhưng nếu cứ như vậy, Mèo Tiên này sẽ lâm vào nguy hiểm cực lớn. Từ một lần tranh đấu này đến xem, hiển nhiên Mèo Tiên đã rơi vào thế hạ phòng. Hơn nữa, lúc này nhìn nó có chút suy yếu. Tam Thủy, nó nói cái gì vậy? Đại Ngưu thấy Tam Thủy cùng Mèo Tiên này giống như đang thương lượng chuyện gì, không nhịn được hỏi. Hắn và Nhị Cầu ngồi ở hai bên Tam Thủy, đại khái cách nhau khoảng mấy mét, thanh âm này cũng không cần quá lớn là có thể nghe rõ. Tam Thủy không trả lời vấn đề của Đại Ngưu, mà là lại nghiêm túc suy tư một chút. Tình huống lúc này, tựa hồ trừ phương pháp xử lý của Mèo Tiên này ra, cũng không có biện pháp nào khác. Tam Thủy cau mày suy tư một hồi, nhưng thật sự không có phương pháp nào xử lý vẹn toàn đôi bên, chỉ có thể hướng về phía Mèo Tiên gật đầu một cái. Nó kêu miêu một tiếng, lại nhảy xuống nước. Tam Thủy, chuyện này... Đại Nghiêu chỉ dưới nước hỏi. Tam Thủy đem chuyện mới vừa rồi nói hết một lần. Ây, không nghĩ tới thủy quỷ này lại khó dây dưa đến mức độ này. Tam Thủy không nhìn được nói một câu. Ở dưới nước, Tam Thủy có bản lĩnh bằng trời cũng không làm gì được. Lúc trước hắn cũng nghĩ tới bên trong Mao Sơn ghi lại phương pháp đối phó thủy quỷ, bất quá không phải là hắn bây giờ có thể làm được. Bởi vì việc này yêu cầu một điều kiện rất trọng yếu, đó chính là đến tâm thông. Chỉ có đến tâm thông, trong lòng trong suốt, linh hồn thanh minh mới có thể vẽ ra ngũ hành phù, một trong tị thủy phù. Ở bên trong thuật Mao Sơn, tị thủy phù đừng xem là một cái tên bình thường, kỳ thực là một loại phù lục hết sức cao cấp, thuộc một loại cực cao bên trong ngũ hành phù. Cùng lúc đó còn có cách hỏa phù, cản kim phù, chùi đất phù cùng với dung gỗ phù. Năm loại phù này đều là thứ hết sức lợi hại, thường thường có hữu dụng ở bên trong một số tình huống. Bất quá, muốn vẽ ra loại phù lục đẳng cấp này cần phải mượn lực lượng tự nhiên. Việc này nhất định phải tâm linh thông triệt, vô tạp vô niệm ở cảnh giới tâm thông mới được. Tam Thủy lúc này là vẽ không ra được. Nếu như hắn có tị thủy phù, đâu còn phải phiền toái như vậy. Chính mình đã sớm lao xuống giải quyết thủy quỷ đáng chết đó. Nhưng vào lúc này, Mèo Đen vừa mới nhảy xuống lại vọt tới. Cùng lúc đó, thủy quỷ kia cũng nâng lên, nó hướng về phía Mèo Tiên kêu gào, bớt quá vẫn không hoàn toàn rơi khỏi mặt nước, nhưng tức giận trong mắt lại không cách nào che giấu được. Đám người Tam Thủy cơ hồ cũng nín thở chờ đợi thủy quỷ này đi lên. Bớt quá thủy quỷ này chính là không muốn đi lên, lại từ từ chậm xuống. Còn mẹ nó, làm người ta thật hồi hộp. Đại Nghiêu không nhìn được, sổ ra một câu thô tục. Cách lão tử. Trong lòng Tam Thủy không phải là không nóng này. Mèo Tiên này tựa hồ cùng thủy quỷ đó rất gay gắt. Thấy thủy quỷ này chìm xuống, lại nhảy xuống. Chỉ sau chốc lát, nó lại nhảy lên. Thủy quỷ cũng theo sau. Lần này, nó thiếu chút nữa thì rời khỏi mặt nước. Nhưng chính là một chút như vậy, nó thế nào cũng không muốn ra. Lúc Mèo Tiên chuẩn bị nhảy xuống, Tam Thủy chặn nó lại. Tiếp tục như vậy khẳng định là không được. Lúc này khắp người Mèo Tiên đều là vết máu, nếu cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ mất mạng. Mặc dù bây giờ nó có hai cái mạng, bớt quá nếu bởi vì việc này mà mất đi một cái, như vậy việc Tam Thủy tương trợ nó bước vào hai đuôi cũng không có chút ý nghĩa nào. Mất đi một cái đuôi là không thể nào mọc lại được nữa. Tam Thủy suy tư một chút, cô Mèo Tiên nói đôi câu. Mèo Tiên lướt mắt nhìn Tam Thủy lại nhảy xuống. Mọi người chuẩn bị. Tam Thủy thấy Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu quăng tới ánh mắt hỏi thăm, cũng không có giải thích mà là mở miệng nói một câu, để cho tất cả mọi người chuẩn bị. Nhìn như vậy, lần này tựa hồ liền có thể thành công. Trong lòng Tam Thủy có chút áy náy, bởi vì mới vừa rồi Tam Thủy nói với Mèo Tiên là khiến cho nó thảm đi một chút, ý tứ chính là để cho thủy quỷ đó làm cho Mèo Tiên sắp không chịu nổi. Chắc chắn hẳn mấy lần quấy giày, thủy quỷ này cũng đã sắp không nhìn được. Nếu như lần này phát hiện Mèo Tiên sắp không được, rất có thể sẽ truy kích đi ra. Tam Thủy bây giờ cũng là đánh cược lần cuối cùng này. Nếu như vẫn không thể dẫn ra được thủy quỷ đó, Tam Thủy sẽ không thể để cho nó tiếp tục mạo hiểm. Lần này thời gian so với hai lần trước đều dài hơn không ít. Trong lòng Tam Thủy đang lo lắng chính mình đã lỗ mãng, sợ rằng sẽ hại Mèo Tiên. Lúc này Mèo Tiên lại vọt tới. Lần này nó mang theo nước trên người xác thực là có màu đỏ, mà người của nó đã bị rút ra một vết rách, chảy ra sứt thịt. Phóng một tiếng, theo sát đến chính là thủy quỷ đó. Nó bây giờ cũng rất căm hận Mèo Tiên này. Nó vốn đã thả Mèo Tiên này mấy lần, thế nhưng Mèo Tiên này lại vẫn liên tục xông đến nó, thật sự khiến cho nó nhìn không được. Mặc dù cũng là nhìn thấy đám người Tam Thủy, bất quá sau khi do dự một chút, rốt cuộc vẫn vọt ra. Nó trôi lơ lửng ở trên mặt nước, đại khái cách mấy chục centimet, tốc độ cực nhanh đuổi tới Mèo Tiên này. Xong rồi, nhanh lên một chút, lấy xuống tấm vải đỏ. Tam Thủy chợt đứng lên chắn phía trước Mèo Tiên. Sau khi Mèo Tiên bỏ ra cái giá to lớn, rốt cuộc đã đạt được mục đích. Những người đã được Tam Thủy dặn dò chuẩn bị không do dự chút nào, đem tấm vải đỏ lấy xuống. Sau đó học theo Tam Thủy, đem đồng tiền đặt ở vị trí trên trán, cặp mắt nhìn chằm chằm vào thủy quỷ này. Thủy quỷ này chợt dừng lại, thanh âm phát ra kinh hoàng. Nguyệt Nhi, Lý Ngọc Linh, mau lên. Tam Thủy lập tức mở ra nắp bình sứ, đồng thời đối với Nhị Cầu này hô lên một tiếng. Lập tức hai trận âm phong dâng lên, hư ảnh hai cô gái xinh đẹp lập tức hướng trong trận thổi tới. Lúc này thủy quỷ cũng biết rõ mình đã trúng kế, đang muốn trở lại trong nước, lại phát hiện trước mắt của nó chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một người đàn bà. Thân thể nó dừng lại, quay đầu lại phía sau lại cũng có một người đàn bà chặn lại, chính là Quách Nguyệt Nhi cùng với Lý Ngọc Linh. Cả ba đều đang ở bên trong mệnh âm cục. Bất quá Nguyệt Nhi cùng Lý Ngọc Linh đã sớm biết rồi, không có bất ngờ gì. Theo chúng ta đi một chuyến, Lý Ngọc Linh nhẹ nhàng nói. Nói xong đã đưa tay hướng về phía thủy quỷ đó chộp tới. Nàng nhìn ra thủy quỷ này cùng lắm chỉ là ở cảnh giới giả thân mà thôi, mà nàng đã sắp bước vào cảnh giới chân thân, phải đối phó với một thủy quỷ như vậy nàng không quá để ở trong lòng. Huống chi còn có Quách Nguyệt Nhi ở một bên tương trợ, vậy thì càng không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Bất quá sự tình luôn là không như mong muốn. Thủy quỷ này liên kết đám bèo thành roi, hướng về phía Lý Ngọc Linh quất tới. Thân mình đã rút lui về phía sau. Lý Ngọc Linh đã muốn bắt lại đám bèo này, nhưng ở trong một cái chớp mắt, sắc mặt nàng chợt biến đổi. Bởi vì bên trên đám bèo này, nàng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Tam Thủy thân sắc ngưng trọng, hắn cũng nhìn thấu đám bèo nước này không tầm thường. Người bên cạnh có lẽ không cách nào nhìn ra, nhưng hắn có thể nhìn ra những ác khí vô hình mà đám bèo này mang theo lại là sát khí. Phải biết đây chính là âm hồn, hơn nữa nó cũng không phải là quỷ khuê, bất quá chỉ là một thủy quỷ tầm thường mà thôi, căn bản không có khả năng có sát khí mới đúng. Ngược lại nó hẳn là phải sợ nhất sát khí. Nguyệt Nhi, hai người các người đưa nó dẫn tới. Trong lòng Tam Thủy bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, thủy quỷ này tựa hồ không phải là đơn giản như hắn đang nghĩ. Cùng cắn đầu ngón tay của mình, đem máu nhỏ lên đồng tiền, nhanh lên. Sau mặt Tam Thủy lo lắng hướng về phía mấy người nói. Bất quá trừ ba người bọn họ ra, sáu thôn dân còn lại của Dương Gia Thôn đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, căn bản là Tam Thủy nói bọn họ nghe không hiểu. Việc này để cho bọn họ phải làm sao bây giờ? Như cậu, mau đem lời nói của ta dịch lại cho bọn hắn nghe. Sau khi Tam Thủy nói xong, lập tức cắn rách đầu ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ lên trên đồng tiền. Nhị cầu cùng Đại Nghiêu cũng lập tức làm theo. Đồng thời, nhị cầu cũng gần giọng đem lời mà Tam Thủy nói phiên dịch cho mọi người. Các thôn dân mặc dù không biết tại sao làm như vậy, bất quá thấy ba người bọn họ cũng làm như vậy, lập tức cắn rách đầu ngón tay của mình, đem máu nhỏ lên trên đồng tiền. Bởi vì Tam Thủy đã đánh giá sai lầm thủy quỷ này, mới vừa rồi sợ rằng mệnh âm cục không cách nào vây khốn nó, mà Lý Ngọc Linh cùng với Quách Nguyệt Nhi cũng bởi vì đám mèo kia hiện ra sát khí, trong lúc nhất thời cũng không thể bắt được nó, cho nên Tam Thủy quyết định chính mình đi giải quyết nó, mà lại nhất định phải tăng cường cho trận pháp cao minh thêm mới được. Mệnh âm cục hay còn gọi là khốn âm cục có tác dụng nhốt lại quỷ hồn, mà giờ Tam Thủy muốn tăng thêm đó chính là khóa âm cục, có tác dụng khóa lại. Trong lúc biến hóa, đương nhiên không cần nhiều lời, cũng may khóa âm cục thật ra chính là muốn lấy khốn âm cục để thi triển. Bất quá có rất nhiều phiền phức, có hai người Nguyệt Nhi từ thủy quỷ kéo tới, hắn mới có cơ hội bố trí. Chỉ thấy Tam Thủy lập tức từ trong túi vải móc ra một người giấy, lập tức xuất ra xá bút thấm máu tươi của mình, viết xuống sinh thần bát tự của chính mình. Xuất ra xá bút, vừa vẽ vừa đọc: Thiên Dương Nguyệt Âm, Thiên Chi Thứ Pháp, đệ tử Chi Tính, Như Thiên Chi Thủ, đệ tử Chi Lòng, Như Nước Chi Tình, Tố Cáo Thiên Địa, Hạ Cáo Chư Linh, Nãy Phụng Sắc Lệnh Tổ Sư Tam Mao. Tất. Sau khi Tam Thủy đọc xong, đem phù lục dính vào bên trên người giấy, tay vung lên ở phía trên, một màn kỳ dị xảy ra. Chỉ thấy người giấy này lại tự ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, trán của Tam Thủy chấm máu ở bên trên cũng xuất hiện ở trên đầu người giấy, thật giống như người giấy này biến thành Tam Thủy. Phương pháp này ở bên trong thuật Mao Sơn gọi là thế thân thuật, có chút tương tự với thế thân hàng ở bên trong hàng thuật. Bất quá hai thứ này khác nhau rất lớn. Cái trước là Mao Sơn chính tông dùng để thế thân pháp, còn cái sau hơn phân nửa là hàng đầu sư vì khống chế người mà thi triển. Tam Thủy muốn bố trí khóa âm cục chính là hắn nhất định phải vẽ cho mỗi người một tấm tăng dương phù mới có thể, cho nên hắn mới dùng thế thân pháp tạm thời thay thế vị trí của hắn. Mà lúc này trên mặt nước, hai phe đánh nhau đã có kiêng kỵ. Thủy quỷ này có chút sợ Lý Ngọc Linh cùng với Quách Nguyệt Nhi lên thủ, sát khí trên người của nó cũng làm cho các nàng không có cách, nhưng nó lại chạy không thoát, đường lui đã hoàn toàn bị hai người Lý Ngọc Linh lấp kín. Thời dịp chỗ trống này, rốt cuộc Tam Thủy vẽ cho mỗi người một cái tăng dương phù. Bọn họ vốn chính là người mê hoạt rất nặng, thủy quỷ phát hiện vừa rồi mới phá cục, lúc này lại xuất hiện, hơn nữa so với vừa rồi còn lợi hại hơn. Nó thử đột phá một phen, không nghĩ rằng lại thật sự bị tổn thương. Đây cũng là sự bất đồng của khóa âm cục cùng với khốn âm cục. Phải biết rằng tăng dương phù này không phải dễ dàng vẽ như vậy. Lấy bản lĩnh của Tam Thủy, sau khi liên tục vẽ 10 tấm đều có chút hết sức. Sau khi làm xong hết thảy các thứ này, Tam Thủy lấy ra kiếm gỗ đào, sau đó đem túi vải đặt ở trên bờ. Có thể là bởi vì nóng này, hắn tiện tay đem túi vải ném xuống đất. Lúc này một cái hộp gấm đột nhiên từ trong túi vải rớt ra, đúng dịp là bị đập vào một hòn đá, nắp có chút mở ra, đồ vật bên trong lộ ra một ít. Mà thủy quỷ mới vừa rồi cũng nhìn chằm chằm về nơi này, đột nhiên sững sờ, chỉ thấy đám bèo trên người nó bỗng nhiên rơi vào trong nước. Cùng lúc đó xuất hiện lại là một thi thể cả người thối rữa. Vật này đối với Tam Thủy lại quá quen thuộc, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đây rõ ràng là oán hàng. Đánh chết Tam Thủy cũng không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại gặp vật này ở nơi đây. Tam Thủy thật sự không nghĩ tới tại sao oán hàng này sẽ ở trong nước khó dây dưa như vậy. Lẽ ra chỉ cần không phải quỷ chết chìm cũng sẽ không nên là như vậy mới đúng. Hai người cẩn thận một chút, đây là oán hàng, ngàn vạn lần không nên kinh thường. Tam Thủy hướng về phía hai người Lý Ngọc Linh nói. Sự tình phát triển đến mức này đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nếu như vật này thật là oán hàng, như vậy chuyện lần này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hàng thuật này rốt cuộc là ai đã thực hiện? Nghĩ đến thật sự kinh hồn bạt vía. Một màn xảy ra càng làm cho Tam Thủy trợn mắt há mồm. Chỉ thấy thủy quỷ này đột nhiên một tay kết ấn, Đơn trưởng ngay ngực thì thầm: Cơ thủ ngũ lôi thần tướng, thần đốt ánh sáng rực rỡ nạp. Sau khi đọc xong, giữa ngón tay của nó lại thật xuất hiện một điện đồ. Tam Thủy không thể nào hiểu được thủy quỷ này làm sao biết được pháp thuật Mao Sơn của bọn họ. Mặc dù đây chỉ là một tả lôi cục bình thường nhất, nhưng nếu như không phải là người của Mao Sơn, tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Chẳng lẽ khi hắn còn sống đã là đệ tử Mao Sơn sao? Nhưng tại sao hắn bây giờ lại thành như vậy, lại bị người ta luyện thành oán hàng? Việc này không thể nào. Cho dù là sự thật bày ở trước mặt, Tam Thủy cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Dù sao thủy quỷ này là hắn phải giết. Nhưng lúc này các loại dấu hiệu tỏ rõ thủy quỷ này tuyệt đối cùng với Mao Sơn bọn họ có quan hệ. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tam Thủy vô cùng khiếp sợ, lập tức nhặt túi vải ở trên mặt đất, đem cái hộp chứa bản đồ long mạch cất vào bên trong, cắn đầu lưới. Một cái chân dương nước miếng phun ở bên trên đồng tiền, sau đó hướng về phía thủy quỷ kia ném tới. Ầm một tiếng, đồng tiền này vốn chính là có dương tính, cộng thêm nước miếng chân dương của Tam Thủy, mặc dù không có tạo thành tổn thương gì cho nó, bất quá lại để cho thân thể oán hàng dừng lại. Chỉ thấy nó huyền không ở trên mặt nước, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía Tam Thủy. Ánh mắt này khi thì tàn bạo, khi thì hoài niệm, khi thì không thôi. Tóm lại, loại ánh mắt này phát sinh ở trên người một oán hàng, việc này tuyệt đối không có khả năng. Đang lúc này, hắn nói ra câu nói đầu tiên, thanh âm có chút khàn khàn, có chút giả nùa, sững sờ nói: Mao Sơn, Mao Sơn. Tình cảnh dừng lại, Tam Thủy cũng sửng sốt giống vậy. Thủy quỷ nói ra như vậy, chứng thực ý nghĩ của hắn. Thủy quỷ này nhất định cùng với Mao Sơn bọn họ có quan hệ mật thiết. Bởi vì mới vừa rồi, lúc nghe hắn nói hai chữ Mao Sơn, giọng nói cùng cảm giác của hắn, đó là một loại cảm giác quyến luyến không thôi. Ngươi đến cùng là ai? Tam Thủy không nhìn được hỏi một câu. Tình huống bây giờ khúc khuỷu, bây giờ hắn chỉ muốn biết người này trước đây có quan hệ gì cùng với Mao Sơn bọn họ. Trong lúc nhất thời dừng lại đả kích. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nhị cầu lớn tiếng hỏi. Đại Nghiêu cũng đang tự hỏi. Thủy quỷ này bây giờ hiển nhiên cũng đang rất mâu thuẫn. Xem ra mới vừa rồi, thậm chí trong nháy mắt đó, cũng là bởi vì ngoài ý muốn. Đang lúc này, những hoài niệm trong ánh mắt của hắn đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt lại trở về dáng vẻ vô cùng tàn bạo, lên vọt tới Tam Thủy. Cùng lúc đó, tay nó vung lên, đám mèo trong nước giống như là cánh tay của hắn hướng tới Tam Thủy công kích. Ở trên đám mèo này còn bao quanh sát khí. Bất quá Tam Thủy không giống như hai người Lý Ngọc Linh, hắn không sợ sát khí này. Tam Thủy lập tức rút ra Long Uyên, hướng về phía đám mèo trực tiếp cắt đi. Nhưng khi đám mèo đến trước mặt hắn, Tam Thủy lại là trong nháy mắt cảm giác được sửng sốt. Ngay sau đó dáng vẻ vô cùng khó tin. Tam Thủy dùng Long Uyên chặn lại những đám mèo này, sau đó dùng một trưởng lôi tâm đem ép nó trở về. Bất quá lúc này trong lòng Tam Thủy đang suy nghĩ bộn bề, bởi vì mới vừa rồi trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn nổi lên kinh thiên sóng biển. Sát khí này hắn rất quen thuộc, ấn tượng rất sâu, bởi vì nó cùng với trên người của Dương Thiên kia giống nhau như đúc. Bất quá đây mới là chỗ để cho Tam Thủy không nghĩ ra. Một là ở bên trong Mộ Tướng Quân, một là thủy quỷ ở trong hồ nước dưới chân núi, tại sao lại có liên quan đến nhau? Ít nhất lúc trước Tam Thủy không cho rằng như vậy. Lúc này biết thủy quỷ này không phải là thủy quỷ thông thường. Bất quá hắn vẫn không nghĩ tới thủy quỷ này lại có cùng sát khí như trên người quỷ khuê đó. Đây tựa hồ là một âm mưu to lớn. Hắn đến cùng là ai? Tại sao đối với Mao Sơn chúng ta lại có loại tình cảm đó? Lại là ai đem hắn luyện thành oán hàng? Hơn nữa cục sát khí trên người quỷ quê đó giống nhau như đúc, chẳng lẽ lại là hàng đầu sư thần bí đó sao? Trong lăng mộ này kết quả có bí mật gì? Trong nháy mắt, rất nhiều điều không hiểu đồng thời xẹt qua trong đầu Tam Thủy. Từng cái trong này đều là điều Tam Thủy muốn biết. Ở trong này Tam Thủy đánh hơi được một cỗ mùi vị không tầm thường. Bất quá hết thảy các thứ này còn cần Tam Thủy trước tiên đem thân phận thủy quỷ thần bí này biết rõ mới có thể. Ngoài ra, bất kể kết quả cuối cùng nó là người như thế nào, dù thật sự là đệ tử Mao Sơn, Tam thì cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nó hại chết người, đây là tội ác tày trời, Tam thì không thể che chở cho hắn. Tam thì thấy dáng vẻ điên cuồng của hắn, trong lòng tự dưng dâng lên một cỗ bị thương. Tiếp theo mà đến chính là tức giận to lớn. Hàng đầu sư đó thi triển hàng thuật thật sự là đáng hận. Dù là hắn trực tiếp giết thủy quỷ này, cũng tuyệt đối không để cho Tam Thủy giận như vậy. Hắn là đệ tử Mao Sơn, hắn có thể minh bạch một đệ tử Mao Sơn bị người ta luyện thành oán hàng có bao nhiêu thống khổ. Thống khổ này không chỉ có đến từ trên thân thể, nhiều hơn là thống khổ đến từ tâm linh. Đệ tử Mao Sơn luôn luôn lấy bắt quỷ làm kỳ ngôn, quay đầu lại bản thân lại trở thành âm hồn quỷ vật hại người. Không có cái gì bi thảm hơn so với cái này. Hai người các người mau chóng trở về. Tam thì hướng về phía hai người Lý Ngọc Linh nói. Tình huống bây giờ hết sức phức tạp, thủy quỷ này lại là một oán hàng, hơn nữa còn là một oán hàng biết thuật Mao Sơn. Cứ như vậy, đối với hai người Lý Ngọc Linh mà nói sẽ không thể nào đối phó được. Hai người bọn họ mới vừa rồi cũng bị dọa cho sợ không nhẹ, nghe được Tam Thủy gọi, không chút do dự nào chui vào bên trong bình sứ cùng với sợi dây. Lúc này nơi này an tĩnh quỷ dị, ngoại trừ thỉnh thoảng có trận gió lướt qua bên tai, còn lại không có bất kỳ thanh âm nào. Tam Thủy, chúng ta làm gì? Đại Nghiêu hỏi. Hắn và Mao Sơn chúng ta quan hệ rất lớn, các người đứng ở chỗ này không nên động, ta sẽ đi tới gặp hắn. Tam Thủy nói. Vừa mới dứt lời, oán hàng kia liền vọt tới Tam Thủy, ánh mắt đỏ như máu. Mới vừa rồi hai người Lý Ngọc Linh chọc giận nó, vì vậy nó mới truy kích đến. Tam Thủy lập tức rút ra kiếm gỗ đào, một kiếm đâm vào đầu oán hàng. Ầm một tiếng, oán hàng này kêu thảm một tiếng, bị Tam Thủy một kiếm đâm trở về. Nó nhiều lắm mới chỉ là giả thân cảnh giới, làm sao có thể là đối thủ của Tam Thủy. Mới vừa rồi Tam Thủy vẫn còn hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ một kiếm này liền có thể tiêu diệt nó. Cùng lúc đó, trong lòng Tam Thủy nổi lên nghi ngờ rất lớn. Lẽ ra hồn phách của đệ tử Mao Sơn cho dù là mới vừa đi ra cũng sẽ không yếu như vậy mới đúng, giống như Lưu Lão Đầu một dạng, dựa vào hồn phách cũng có thể cùng Mã Tam Nguyên đem địa phủ quậy đến long trời lở đất. Cho dù oán hàng này trước kia không phải là nhân vật linh thông, cũng sẽ tuyệt đối không yếu như vậy. Đúng rồi, vừa rồi tại sao nó lại đột nhiên khôi phục một tia thần trí? Tam Thủy đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Mới vừa rồi mặc dù nó chỉ trong nháy mắt thanh tỉnh, bất quá việc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hẳn là có chuyện gì kích thích nó mới được. Chẳng lẽ là cái này? Tam Thủy nhanh chóng phân tích, nhớ lại bản đồ long mạch hắn vừa thu hồi ở trên mặt đất. Hơn nữa từ hồi lúc trước cũng chỉ có vật này rơi vào trên đất, chẳng lẽ chính vì vật này? Tam Thủy nghĩ đến đây, lập tức từ trong túi vải lấy ra cái hộp kia, sau đó nhìn chằm chằm về oán hàng. Đúng như dự đoán, vừa mới gặp cái hộp này, thần sắc oán hàng vô cùng điên cuồng, chợt sửng sốt một chút, ngay sau đó là ôm đầu lớn tiếng hét thảm. Chính là vật này, vật này đến cùng là cái gì? Trong lòng Tam Thủy kinh hãi, bản đồ long mạch này hắn lấy được cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng vẫn không có nghiên cứu ra cái gì. Lúc này xem ra trong này tuyệt đối có bí mật kinh thiên. Tam Thủy lập tức mở ra, sau đó lấy ra bản đồ long mạch ở bên trong mở ra, hướng về phía oán hàng. Ai, tự bản ta cùng người hai bên đối nghịch, không thể cùng tồn tại. Ở một cái chớp mắt này, oán hàng này đột nhiên như biến thành một người điên, kêu lên một tiếng, chợt nói ra một câu để cho Tam Thủy khiếp sợ hết sức. Tử Bần, lại là tổ sư Tử Bần. Trong lòng Tam Thủy như bị một người nắm một cái, co rút thật chặt lại. Tin tức này đơn giản là quá kinh người. Oán hàng này lại là Tử Bần, trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 46 của bọn họ. Tử Bần này ở Mao Sơn có địa vị vô cùng cao, hắn là người thời kỳ Minh Triều, cả đời si mê với trận pháp. Ở bên trong thuật Mao Sơn có rất nhiều trận pháp lợi hại, đều là do người này phát minh ra, bao gồm cả lần trước Tam Thị sử dụng tứ tượng diên quỷ trận cùng với Lưu Lão Đầu thi triển Mao Sơn 28 lôi chỉ trận. Hai cái này là một trong số đó. Tam Thị thu hồi bản đồ long mạch, kiếm gỗ đào trong tay lúc chặt lúc lòng. Nội tâm của hắn kịch liệt quanh quẩn. Mặc dù hắn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không nghĩ tới oán hằng này lại là tổ sư của hắn. Không trách mới vừa rồi hắn nói hai chữ ngắn ngủn Mao Sơn, nhưng lại bao hàm tình cảm phức tạp như vậy. Ngay sau đó, Tam Thị cảm thấy một trận rét lạnh thấu xương. Từ bàn khi còn sống liền đã đến linh thông, hơn nữa trận pháp nhất đạo không người nào có thể so bằng. Thực lực so với Lưu Lão Đầu mà nói sợ rằng mạnh hơn rất nhiều. Một nhân vật lợi hại như vậy lại để cho hàng đầu sư luyện thành oán hàng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới đến cùng là người nào có thể làm đến bước này. Từ bần chính là người Minh Triều, như vậy tàn hồn của hắn vẫn một mực lưu truyền đến hôm nay, đã ước chừng đi qua hơn 300 năm. Hết thảy các thứ này cũng để cho Tam Thủy hoàn toàn không hiểu được. Ngoài ra, bây giờ tàn hồn này chẳng qua chỉ mới là thực lực giả thân cảnh giới mà thôi. Coi như hắn đã bị hủy hồn đi, cũng không thể có thực lực thấp như vậy. Nếu như Tam Thủy đoán không sai, trong này nhất định còn có nguyên nhân khác. Tóm lại, giờ khắc này, trong lòng Tam Thủy tràn đầy các loại khó hiểu. Tam Thủy nhìn lại dáng vẻ của Tư Bàn lúc này, lúc thì hắn chợt lộ ra vẻ thanh tình, có lúc lại chợt thê lương chói tai. Trong lòng Tam Thủy có chút hơi do dự. Mặc dù trước đó hắn liền đoán được người này cùng Mao Sơn có quan hệ, hơn nữa trước đó hắn cũng quyết định bất kể người này đến cùng là ai, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng thời điểm sự thật đã bày ở trước mặt, hắn lại do dự. Dù sao người này lại là tổ sư chân chính của hắn. Đại Nghiêu, mới vừa rồi người này nói hắn là Từ Bần, người có biết người này là ai không? Nhị cầu ở một bên hỏi. Ta làm sao biết, bất quá nhìn bộ dáng Tam Thủy hẳn là hắn nhận ra. Tam tiểu tử hẳn là nhận biết. Nhị cầu cũng đồng ý với suy nghĩ của Đại Nghiêu. Người nói xem, Tam tiểu tử sẽ hạ thủ lưu tình sao? Nhị cầu đột nhiên hỏi. Hắn không cần biết Từ Bần là ai, hắn chỉ biết người này đã hại những đứa trẻ trong thôn xóm bọn họ, vậy sẽ phải giải quyết nó. Nhưng thấy bộ dạng của Tam Thủy, hắn lại có chút chần chờ. Sẽ không đâu, ta lại tin tưởng Tam Thủy. Đại Nghiêu lắc đầu một cái. Tam Thủy thu hồi bản đồ long mạch vào trong chiếc hộp kia. Sau đó Từ Bần mới từ từ an tĩnh lại. Cặp mắt hắn tàn bạo nhìn đến Tam Thủy, hoàn toàn quên thân phận của hắn. Trong lòng Tam Thủy hết sức nổi nóng. Người thi triển hàng thuật đó đã hoàn toàn vượt qua trình độ nhẫn nại của Tam Thủy. Trong nội tâm của hắn là hết sức tôn trọng vị tổ sư này. Thế lúc này hắn có kết cục bi thảm như vậy, trong lòng Tam Thủy cảm giác hết sức khó chịu. Lúc này Tam Thủy dùng Long Uyên hướng về phía Từ Bần chặn lại, đồng thời xuất ra chân dương phủ hướng nó ném tới. Hắn không có lựa chọn những biện pháp khác, hắn muốn biết rõ đây đến cùng là xảy ra chuyện gì. Muốn biết được sự thật, vậy nhất định phải để cho Từ Bần tạm thời khôi phục một tia thần trí mới có thể. Mà ở bên trong thuật Mao Sơn cũng có một chút phương pháp như vậy. Sau khi Tam Thủy suy tư một chút, quyết định sử dụng gọi hồn đến thử xem. Thần chú này có chút tương tự với phương pháp chiêu hồn cho tiểu hổ mà Tam Thủy đã sử dụng ở nhà đậu gia. Bất quá so với cái này lại là có chút bất đồng. Phù chiêu hồn dùng để chiêu hồn, mà gọi hồn không chỉ có thể đem hồn của một người gọi trở lại, mà đối với một ít tàn hồn cũng có hữu hiệu. Lúc này Từ Bần không nghi ngờ chút nào, nhất định đã bị người ta phá hủy hồn, từ đó mất đi một bộ phận lớn trí nhớ. Tam Thủy muốn làm chính là xem có thể đưa hồn phách của hắn gọi về hay không, từ đó hỏi ra một ít đầu mối hữu dụng. Tam Thủy xuất ra kiếm gỗ đào, xuất ra đồng tiền ở phía trên kéo một vệt, sau đó đem đồng tiền này ném về phía Từ Bần. Tam tiểu tử đang làm cái gì vậy? Tại sao không giải quyết nó? Chẳng lẽ bởi vì quen biết nên bỏ qua cho hắn sao? Nhị cầu ở một bên có chút lo lắng nói. Sẽ không đâu, Tam Thị nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này không chỉ là hai người bọn họ, ngay cả thôn dân xung quanh cũng đã nhìn ra. Dù sao Tam Thị không chủ động đả kích, chỉ có chờ Từ Bần đánh tới, Tam Thị mới đánh trả lại một chút. Hơn nữa căn bản không phải là thủ đoạn thập phần lợi hại, nhiều một cái cũng biết là cố ý nhường. Bởi quá bọn hắn đều nghe nhớ Tam Thủy, không có tự tiện rời khỏi nơi này. Vẫn ngồi dưới đất, đem đồng tiền đặt ở trên trán, lo lắng nhìn xem Tam Thủy kết quả muốn làm gì. Đang lúc này bọn họ cũng nhìn thấy một màn này. Tam Thủy đem đồng tiền ném về phía Từ Bần, sau đó chính mình ngồi xuống. Điều này càng làm cho bọn họ không hiểu ngồi xuống có ích lợi gì. Lúc này không phải là tác khí truy kích trực tiếp giết hắn hay sao? Hai tay Tam Thủy kết ấn quyết, thủ quyết này chính là một thủ quyết bên trong nhị ấn quyết, gọi là Mao Sơn Trúc Thượng Thành. Pháp quyết này có ý tứ bẩm tấu, chỉ thấy sau khi thủ quyết đi xong, Tam Thủy đem năm ngón tay của hai bàn tay áp lại với nhau, sau đó hướng về phía Từ Bần, trong miệng lầm nhầm: Thiên viên địa phương cùng ta cùng giấu, ta là đệ tử Mao Sơn Liêu Tam Thủy, ngươi là đệ tử Mao Sơn Từ Bần, trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 46, linh thông pháp trần Từ Chân Nhân. Tam Thủy vừa đọc, đối với người khác nghe được có lẽ rất bình thường, nhưng oán hàng này sau khi nghe xong lại là ngây ngẩn. Cái thanh âm này giống như là ở trong đầu hắn nổ tung một dạng, đặc biệt là hai câu cuối cùng không ngừng ở trong đầu hắn vọng về: Trưởng giáo Mao Sơn Từ Chân Nhân. Trong miệng của hắn thấp giọng nhớ tới, trong đôi mắt lại lộ ra một chút thanh minh. Tam Thủy thấy vậy trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng tiếp tục thì thầm: Hiếu Tam Mao Sơn Thanh Linh Đấu, ta mời tam bái tổ hoa linh, hồn người phách người thuộc về nơi nào, nghe lệnh mau mau tìm đến. Lúc đọc đến đây, Tam Thủy chợt đứng lên, trong miệng hét lớn một tiếng: Hỏa tốc làm theo. Bất quá thanh âm phát ra có lớn nhưng không có phản ứng chút nào, theo dáng vẻ vừa rồi kia cũng không thấy bất kỳ hồn phách nào tới. Chẳng lẽ chỉ còn lại một tàn hồn như vậy thôi sao? Tam Thủy thấy vậy trong lòng mười phần thất vọng, điều này nói rõ hồn phách của Từ Bần đã không tồn tại. Đang lúc này Từ Bần lại nói chuyện. Lúc hắn nói chuyện, thân thể đều đang không ngừng chịu đựng sự run rẩy, xem bộ dáng này là đang phải cư lực chịu đựng. Bần đạo Từ Bần, trưởng giáo Mao Sơn, người là người phương nào? Hắn nói ra lời này là hỏi Tam Thủy. Sau khi hắn hỏi xong câu đó, vẻ hung ác trong mắt chợt lóe lên, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại sự trong sáng, thân thể cũng run lên càng thêm mãnh liệt. Khởi bẩm tổ sư, đệ tử Lưu Tam Thủy, trưởng giáo Mao Sơn đệ thứ 109. Tam Thủy khom người hành lễ bái lại một cái, cung kính nói: Trưởng giáo Lưu Tam Thủy đời thứ 109. Sau khi hắn nghe được Tam Thủy nói, trong miệng thấp giọng đọc một câu, sau đó ánh mắt hiền hòa nhìn đến Tam Thủy. Mặc dù dáng vẻ vẫn là hết sức kinh khủng, bất quá Tam Thủy cũng không thèm để ý. Không nghĩ tới lại còn có thể gặp được Mao Sơn của ta sau khi ta... Hắn mới vừa nói xong câu đó, lúc đang muốn nói cái gì khác, cặp mắt chợt lộ ra vẻ thống khổ to lớn. Cặp mắt thành mình ngay lập tức bị thay thế vào sự điên cuồng. Liễu Tam Thủy, bần đạo đã trúng hàng thuật, nhanh mau đem giết ta. Ánh mắt Từ Bần chăm chú nhìn chằm chằm về Tam Thủy, ở trong mắt vẻ thanh minh đã sắp hoàn toàn biến mất. Đối với Tam Thủy đứt quãng nói một câu cuối cùng này, Tam Thủy ngây ngần, lại gương mắt nhìn về Từ Bần một cái, trong mắt rốt cuộc thoáng qua vẻ quyết định. Hắn biết Từ Bần đối với bộ dáng này của mình bây giờ nhất định cũng là cực kỳ thống hận, mà Tam Thủy cũng biết rõ việc mình có thể làm đã là cực hạn. Lúc này Từ Bần nếu như lại mất đi thần trí, hắn tuyệt đối sẽ không có biện pháp gì. Mới vừa rồi Từ Bần trong nháy mắt thanh tỉnh, lời nói kia làm được đã có thể là cực điểm, sau đó điên cuồng hoàn toàn biến thành oán hàng, tuyệt đối sẽ phiền phức. Vốn là Tam Thủy còn đang do dự, Sau khi nghe được Tư Bần nói, hắn đã có thể hiểu được, như vậy đã không có cách nào có thể vãn hồi. Có lẽ hồn phi phách tán cũng có thể xem là một kết cục tốt đẹp. Thật xin lỗi tổ sư. Tam thị chậm rãi đứng lên, trong lòng của hắn đã có quyết định. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.